Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 785, nhiệm vụ đặc thù 1, góc truyện audio.com, không chỉ là Dương Lỗi, Minh Nguyệt cũng bị mất phương hướng, tuy tu luyện mị công mà Mục Hiểu Lan giao cho mình, nhưng Minh Nguyệt còn là một hoàng hoa khuê nữ chưa giành nhân sự, mà Dương Lỗi tuy đã mất đi ý thức, nhưng lúc này Dương Lỗi không còn là trẻ con miệng còn hôi sữa trước đó rồi, mà là một nam tử thân kinh bách chiến, cho nên mặc dù đã mất đi ý thức, nhưng bản năng vẫn còn, tăng thêm tác dụng của chân long quyết, thủ đoạn của Dương Lỗi có thể nói là rất thành thục. Minh Nguyệt làm sao có thể ngăn cản được, rất nhanh Minh Nguyệt cũng lạc lối ở trong ôn nhu. Y phục của hai người không ngừng giảm bớt, rất nhanh số lượng quần áo không nhiều lắm, sau đó hoàn toàn bị xóa, hai thân thể trắng nõn rất nhanh quấn quýt lấy nhau. Vốn lúc này thân thể của Minh Nguyệt vẫn là tinh thần thể, nhưng mà sau khi Dương Lỗi ôm lấy Minh Nguyệt, chân thân của nàng tựa hồ ở dưới tinh thần thể ảnh hưởng, thời gian dần qua đi tới trước mặt tinh thần thể, dần dần, tinh thần thể và bản thể dung hợp lại với nhau tạo thành một nữ nhân sinh động chính thức. Trong nháy mắt ở bên trong không gian thu hẹp vang lên xuân khúc động lòng người. Không biết đã qua bao lâu, Dương Lỗi thanh tỉnh lại, tay theo bản năng xoa xoa, phát hiện mình vậy mà mò tới một địa phương mềm mại vô cùng, êm dịu mà giàu có co giãn, thoải mái, rất thoải mái. Mà lúc này bên tai truyền đến tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, Dương Lỗi lập tức nhớ tới tình huống của mình trước kia chuyện này. Cái này không đúng, vội buông lỏng tay ra, nghiêng đầu sang nhìn bên cạnh, lập tức Dương Lỗi liền hôn mê rồi, trước đó mình còn tưởng rằng là đang nằm mơ, mà tình huống trước mắt nói cho Dương Lỗi, đây là thật thực, mình đã cùng Minh Nguyệt hoàn thành chuyện giữa phu thê nên làm, mà trên giường ngọc có một chút hoa mai đỏ thẫm kia còn có thân hình trắng nõn của Minh Nguyệt lại để Dương Lỗi cảm thấy đẹp mắt không thôi. Không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa lần nữa tăng lên, Dương Lỗi cảm giác vị trí kia của mình lần nữa ngóc đầu lên. Giờ khắc này, Dương Lỗi thậm chí phát hiện mình vẫn cùng nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt này thật chặt kết hợp với nhau, cũng không có tách ra. Mà Minh Nguyệt đang ở trong say ngủ dường như cảm thấy một ít khác thường, cả người uốn éo nhúc nhích, Dương Lỗi lập tức cảm giác một hồi tê tê dại dại từ chỗ kết hợp truyền đến, lại để cho Dương Lỗi nhịn không được nhẹ thở ra một hơi. Nếu như sự tình đã xảy ra, mặc kệ rốt cuộc là tình huống như thế nào, Dương Lỗi cũng phải đi đối mặt, hơn nữa thời điểm Dương Lỗi cảm giác tình huống trong cơ thể mình, lại phát hiện chân long quyết của mình rõ ràng đột phá lần nữa, lúc này chân long quyết lại đạt tới tầng thứ 15. Kinh hỉ, đây tuyệt đối là kinh hỉ lớn, không nghĩ tới mình tu luyện chân long quyết rõ ràng nhanh như vậy đã đột phá, hơn nữa không chỉ là một cấp độ. Lúc này chân long quyết của Dương Lỗi chân khí hùng hậu đã vượt ra khỏi huyền nguyên quyết. Đây chính là vượt ra khỏi huyền nguyên quyết rồi, huyền nguyên quyết là mình từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện, thời điểm huyền nguyên quyết của mình đạt đến tầng thứ 10, chân long quyết thậm chí mới bắt đầu tu luyện, mà ở trong thời gian ngắn như vậy, chân long quyết đã đuổi theo thậm chí vượt qua. Công tử, ngươi đã tỉnh, ta, Dương Lỗi nhìn xem Minh Nguyệt nhưng lại không biết nói cái gì, dù sao mình đã đoạt đi tâm. Góc truyện audio.com, thân xử nữ của nàng, công tử thực xin lỗi, Minh Nguyệt. Minh Nguyệt biết mình không xứng với công tử, nhưng Minh Nguyệt lại, Minh Nguyệt nói chuyện có chút ấp a ấp úng, loại chuyện này thật sự là khó có thể nói ra miệng. Là ta có lỗi với ngươi mới đúng. Dương Lỗi thở dài, trải qua phen này, Dương Lỗi cảm thấy tâm tư của Minh Nguyệt, nàng sẽ không hại mình, cái này cũng đã đủ rồi, nhưng mà Dương Lỗi kinh ngạc phát hiện, lúc này tu vi của Minh Nguyệt lại đã đạt tới một cảnh giới khủng bố, là huyền tiên cảnh giới. Công tử, ngươi không trách ta, Minh Nguyệt nghe vậy mừng rỡ không thôi, nhìn xem Dương Lỗi nói. Hy vọng ngươi không trách ta mới đúng, ta như thế nào sẽ trách ngươi, ta là chiếm được món hời lớn, không công nhiều hơn một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một tiên tử hạ phàm như vậy. Dương Lỗi đem Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, thế nhưng mà, không có thế nhưng gì cả, trừ khi ngươi không muốn trở thành người của ta, nếu là như vậy coi như ta tự mình đa tình. Hai mắt Dương Lỗi nhìn chằm chằm vào nàng nói, không phải, Minh Nguyệt không phải ý tứ này. Minh Nguyệt nghe vậy vội vàng lắc đầu giải thích nói, công tử là số mệnh an bài người hữu duyên của Minh Nguyệt, như thế nào lại không muốn chứ, chỉ là bây giờ Minh Nguyệt cùng chân thân hợp nhất tu vi đạt đến huyền tiên cảnh giới, bởi vì thiên đạo pháp tắc là không thể nào ngừng lại ở thế giới này, bây giờ thời gian không còn nhiều lắm, cho nên Minh Nguyệt chỉ sợ không giúp được công tử rồi. Dương Lỗi sững sờ, hóa ra là tình huống như vậy, hoàn toàn chính xác, bây giờ Minh Nguyệt đã là huyền tiên, nếu như không có tình huống đặc biệt là không thể nào lưu lại vị diện này. Ngươi không nên tự trách, Dương Lỗi nghĩ, không biết có thể để cho Minh Nguyệt tiến vào mộng ảo thế giới của mình hay không? Nếu như tiến vào bên trong mộng ảo thế giới của mình, như vậy tình huống này chẳng phải là giải quyết, hơn nữa mình còn nhiều thêm một huyền tiên cảnh giới cao thủ tương trợ, đến lúc đó muốn khống chế toàn bộ huyền nguyên tinh cũng dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng mà cái này có thể thực hiện sao? Mặc dù mình trưởng khống mộng ảo thế giới, nhưng nếu như một huyền tiên tiến vào bên trong thế giới của mình, chỉ sợ sẽ phá cân đối, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng mà mình có toàn năng tu luyện hệ thống, đến cùng có khả năng hay không? Cái này phải thử một lần mới biết được rồi. Công tử, ngươi đã là nữ nhân của ta, cái kia liền không nên gọi ta là công tử. Dương Lỗi nhìn xem nàng nói, gọi phu quân đi, phu quân, ta thật sự có thể chứ? Minh Nguyệt kích động không thôi. Đương nhiên, ngươi không phải nói ta là người hữu duyên của ngươi ư? Hơn nữa ngươi đã trở thành nữ nhân của ta rồi, gọi phu quân là thiên kinh địa nghĩa, trừ khi chính ngươi không muốn. Dương Lỗi nhìn xem Minh Nguyệt vốn thông minh như vậy, thoáng cái lại có chút như là một nữ nhân ngu ngốc rồi, khiến Dương Lỗi không khỏi cười cười. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, ta thật cao hứng. Phu quân. Vốn cảm tình của Minh Nguyệt đối với Dương Lỗi vẫn không có đạt tới loại tình trạng này, nhưng mà mặc dù Minh Nguyệt là thủ hạ của Hắc Huyết Tà Vương, là đệ tử Mục Hiểu Lan, nhưng vẫn là nữ nhân cực kỳ truyền thống. Cách chương.